Tổng giám đốc tha tôi đi. Chương 41, không cưỡng lại được đón nhận. Góc truyện audio.com. Chuông cảnh báo vang lên mãnh liệt trong đầu Thiên Tình, cô biết như vậy là không được, làm vậy chỉ càng khiến anh coi thường mình hơn, càng không kiêng kỵ mà buông lời nhục nhã mình, thế nhưng. Nhưng cơ thể đã phản ứng ngược lại với suy nghĩ. Khắp người anh như có ngọn lửa bùng cháy lên, ngọn lửa điên cuồng nóng rực ấy đã ngay lập tức thiêu rụi tất cả ý chí của cô thành cho bụi. Sức lực cơ thể bởi vì nụ hôn của anh mà dần dần sụi lơ, suýt chút nữa đã ngã quỵ. Đến nỗi cô không kiềm được phải rên nhẹ một tiếng nhỏ, cơ thể trong nháy mắt như sắp tan chảy thành nước, chỉ có thể bất lực đưa hai cánh tay bám lên cổ anh. Hành động đó của cô, không thể nghi ngờ chỉ càng thêm châm lửa. Anh lớn tiếng rên mạnh, phản ứng cũng càng thêm mạnh bạo, xốc áo ngủ trên người cô lên cao, bàn tay ngay sau đó luồn vào vạt áo thăm dò tìm kiếm. Bên trong cô không mặc áo lót, bàn tay vừa chạm đến, lửa nóng lập tức lan tỏa toàn thân, khiến cả hai đều hoàn toàn sụp đổ. Cũng ngay lúc này, Thiên Tình đột nhiên tỉnh táo lại, mở mắt ra ngước nhìn anh, ý thức ngay lập tức quay trở lại. Cô vươn tay đẩy người đang mất kiểm soát kia ra. Thi Nam Sinh đang say sưa đắm chìm trong hương vị ngọt ngào, không ngờ lại bị cô đẩy ra. Do không cảnh giác bị cô đẩy bất ngờ phải lui về phía sau một bước, vừa giận vừa ngượng hung hăng trợn mắt nhìn Thiên Tình. Cảnh Thiên Tình, còn muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt này nữa sao? Mở miệng ra là những lời lẽ châm chọc chói tai. Thiên Tình cảm thấy thật chua xót, nghĩ lại hành vi mất kiểm soát mà đón nhận anh mới vừa rồi, nhất thời cảm thấy vừa xấu hổ, vừa khó xử. Cô quyết định không nói chuyện với anh nữa, ngồi xổm xuống nhặt mảnh ly vỡ do khi nãy Sao Lãng đã đánh rơi. Mình đúng là điên rồi, rõ ràng biết là sẽ bị anh nhục nhã, vậy mà không đẩy anh ra, không cự tuyệt anh. Thi Nam Sinh thấy mình bị cô xa lánh mà cứ thế ngó lơ ngồi xuống, liền cúi đầu kéo mạnh cánh tay cô tính bắt cô đứng lên. Ôi, không ngờ lại nghe cô rên nhẹ một tiếng, sau đó há miệng định ngậm ngón tay. Bị miễn cắt đứt tay. Thi Nam Sinh thấy tim mình như bị ai nhéo cho một cái, thấy dáng vẻ nhíu nhíu mày cố chịu đựng của cô, lửa giận mới đó còn cháy phừng phừng, không hiểu sao bỗng chốc tiêu tan hết. Để tôi xem nào, rõ ràng rất lo lắng muốn xem vết thương của cô xem thế nào, nhưng lời nói ra thì cộc lốc như ra lệnh. Không cần, chuyện nhỏ thôi. Thiên Tình rút ngón tay lại. Hiện tại cô không nên thân mật quá mức với anh. Anh quá dễ dàng làm lay động trái tim cô, như vậy chỉ khiến cô không thể tự kiềm chế mà càng ngày sẽ lún sâu hơn. Lúc nào cũng phải luôn nhắc nhở Cảnh Tình chính mình, nhưng, dù cho cô có từ chối cỡ nào, đối với anh mà nói, vẫn chẳng có bất kỳ tác dụng gì. Anh ngang ngược bắt lấy tay kéo cô đứng dậy, Thiên Tình đang còn ngơ ngác thì anh đã cầm tay cô, sau khi nhìn thấy vết thương không đáng kể, không biết có phải là ảo giác của Thiên Tình, mà cô lại thấy anh như thở phào nhẹ nhõm. Đi dán ba nét đi, vẫn là giọng điệu ra lệnh và lạnh lùng ấy, nhưng dường như đã không còn lạnh lùng và thờ ơ không quan tâm như trước đây từng đối xử với cô nữa. Trái tim Thiên Tình nhảy lộp bộp, cô chỉ ồ một tiếng, trong bụng lại không thể hiểu nổi rốt cuộc anh có ý gì. Chẳng lẽ anh áy náy vì vết thương đó tại mình mà ra, làm cô phải bị đau cho nên mới như vậy. Thiên Tình tính ngồi xuống nhặt tiếp những mảnh vỡ Thi Nam. Góc truyện audio.com, Xanh lại kéo cô lên lần nữa. Anh cảnh cáo cô tốt nhất nên ngoan ngoãn ngồi yên cho tôi. Tôi muốn dọn dẹp những mấy thứ đó, ngày mai tự nhiên có người giúp việc đến dọn. Nhưng, không có nhưng nhị gì hết. Thi Nam Sinh ngắt lời cô, sau đó ngồi xuống đối diện cô, mắt lạnh nhìn cô. Cảnh Thiên Tình, chúng ta nên bàn chuyện quan trọng một chút. Chuyện quan trọng, giữa bọn họ có chuyện quan trọng cần bàn sao? Có lẽ không ngoài chuyện đứa bé và kết hôn. Hôn nhân cô không cần, đúng hơn là không nhận nổi. Còn đứa bé, ngoài Thi Nam Sinh ra, hầu như người của trong nhà ai cũng đều muốn giữ lại. Ban đầu cô vốn cũng không muốn đứa bé này, thế nhưng mấy ngày trôi qua, ngược lại cảm thấy việc mang thai này cũng thật kỳ diệu. Nếu như anh thật sự bảo cô bỏ đi đứa bé, cô thật lòng không nỡ. Không nỡ bỏ đi núm ruột của mình, nếu như anh muốn bắt tôi bỏ đứa bé, tôi sẽ không làm đâu. Cô nói ra suy nghĩ của mình. Sắc mặt anh đột nhiên trở nên âm u, nóng nảy nói, cô tốt nhất đừng nhắc đứa bé trước mặt tôi. Không phải nói chuyện đứa nhỏ, chuyện này khiến cô cảm thấy thật ngoài ý muốn, hơn nữa cũng thấy nhẹ nhõm, chỉ là, ngay sau đó lại cảm thấy thất vọng. Anh vẫn không tin tưởng đứa bé này là con của anh. Ngày mai, cô phải đến phòng thư ký trình diện, anh mở miệng nói ra cái chuyện mà anh nói là chuyện quan trọng. Thiên Tình kinh ngạc trợn mắt, cô cứ nghĩ anh sẽ từ chối, không ngờ anh lại đồng ý một cách sảng khoái như vậy. Có điều, vẻ mặt anh chợt nghiêm túc, cô cẩn thận nghe, thứ nhất, ở trong công ty, không được phép nói với bất kỳ ai về quan hệ của hai chúng ta. Về điểm này, Thi tiên sinh có thể yên tâm, bởi vì quan hệ giữa họ vốn cũng chẳng ra làm sao, cô biết phải nói gì. Cả hai bây giờ đơn giản chỉ là bị ràng buộc bởi đứa bé mà thôi. Tốt nhất là như vậy, anh hừ mũi nói tiếp. Thứ hai, đừng tưởng rằng là phụ nữ có thai thì có thể lười biếng. Tôi sẽ làm theo lệ sắp xếp việc nặng cho cô làm, nếu cảm thấy không thể chịu nổi thì mau sớm cút trước khi bị đuổi việc. Tôi sẽ làm được, cô cố chấp trả lời. Được, có thể chấp nhận được hai điều này, vậy ngày mai cô cứ đến trình diện. Cảnh Thiên Tình, tôi hy vọng cô sẽ không hối hận khi muốn vào công ty của tôi. Thiên Tình thoáng nở nụ cười chua xót, cho dù có hối hận tôi cũng sẽ hoàn thành tốt những việc mình đã nhận làm. Ti Nam Xanh sững sờ trước câu trả lời của cô. Trong cơ thể cô ẩn chứa sự kiên quyết cứng cỏi, luôn khiến cho anh cứ phải nhìn cô bằng cặp mắt khác. Cách chương.